T-Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 5, gặp được kiểu ba bia, góc chuyện audio.com. Ra về Vivi, cậu có muốn về công ty của tớ chơi không? Chiều nay tụi tớ có quay một mega vôn nên định rủ cậu tới. Sầm Nguyên chạy lại gần nó rủ dê. Tớ được đi sao? Nó ngơ ngác nhìn Nguyên. Được chứ, vì cậu là bạn thân của tụi tớ mà. Hi hi, giờ đi luôn hả? Ừ, tới đó rồi ăn trưa với tụi tớ luôn, đi thôi. Nguyên nói xong kéo tay nó đi. 15 phút, chiếc xe của TFBOYS dừng lại trước một công ty mang tên TF Entertainment, nó ngước lên nhìn, thật đẹp và sang trọng, nó đang mơ hay là thật vậy nè, lần thứ nhất được Thiên giúp đỡ, lần thứ hai được kết bạn với TFBOYS, bây giờ được bước chân vào nơi này, quá mức tưởng tượng của nó rồi, đang suy nghĩ thì. Vivi, em tính đứng đây hả, không vào sao? Khải vỗ vai nó làm nó giật mình quay về với hiện tại. À, hi hi, em xin lỗi. Đi thôi, Thiên, bước vào trong nó ngạc nhiên gấp bội, toàn bộ nội thất bên trong còn đẹp hơn ở ngoài, mọi thứ đều rất chi tiết và tinh xảo từ những thứ nhỏ nhất. Nó theo chân của cả ba người con trai bước vào một căn phòng, Khải mở cửa ra, nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trong phòng mọi người dừng lại tất cả hoạt động nhìn nó như sinh vật lạ, lần đầu tiên TFBOYS đưa một người con gái về công ty, lần đầu tiên TFBOYS thân với một đứa con gái, không sốc làm sao được. Mọi người sao thế à, để anh giới thiệu nhé, đây là Vivi bạn thân của tụi anh. Đừng ai bắt nạt cậu ấy nhé, Nguyên nửa đùa nửa thật giới thiệu với mấy em đang thực tập trong công ty. Chào mấy nhóc, nó mỉm cười giơ tay lên chào. Hello Vi tỷ tỷ, em tên Đinh Trình Hâm, gọi em là Trình Trình cho thân thiện nhá. Trình là người đầu tiên bước ra chào hỏi nó, dù nhỏ tuổi hơn nhưng Trình cao hơn nó một cái đầu. Từ lúc nó bước vào cậu đã chú ý đến nó, khi thấy nó cười cậu có cảm tình với nó, cậu thấy nụ cười của nó ngây thơ trong sáng không kém phần trẻ con. Ây ây ây, tiểu ba bia chị cuồng nhóc lắm đó, chị may mắn quá nhỉ, hi hi, một lát cho chị chụp chung tấm hình up Facebook nhé. Nhìn nó bây giờ không khác gì con nít, cách nói chuyện của nó làm một người lạnh lùng như Thiên cũng phải bật cười. Hé lô tỷ, biết Trình rồi, có biết em là ai không, xin tự giới thiệu em tên Hoàng Vũ Hàng, gọi em là Hàng Hàng nhé, mà tỷ cho em hỏi Facebook là gì thế? Hàng cũng chạy tới chỗ nó giới thiệu, rồi hỏi nó. À, Facebook là mạng xã hội có nhiều nước dùng tới, chị quên ở đây dùng Weibo không dùng Facebook. Hi hi, nó ngượng ngùng gãi đầu nhìn đáng yêu đến mấy em nhỏ trong công ty cũng phải đơ vì khuôn mặt baby của nó hiện giờ. Thôi đi ăn chưa đi, tớ đói rồi. Nguyên lên tiếng sau một hồi im lặng. Ok, bye bye mấy nhóc, lát gặp lại nhé. Nó vẫy tay, bye tỷ tỷ, ô trừ TFBOYS. Cuối cùng nó cũng được gặp TF gia tộc, nó hạnh phúc lắm, ở đây ai cũng thân thiện với nó, nhiều lúc nó nghĩ nó là người Việt Nam nên mọi người ở đây sẽ tránh xa nó nhưng không, nó nghĩ sai rồi, nó mỉm cười một nụ cười tỏa nắng. Điều nó ước mơ bấy lâu nay cũng đã thành sự thật, nó không cần phải nhìn qua màn hình TV, điện thoại hoặc đứng từ xa nhìn mấy cậu ấy nữa, từ giờ nó muốn gặp hay nói chuyện lúc nào cũng được. Chỉ cần như vậy thôi là nó thấy hạnh phúc lắm rồi. Chương này nhà mọi người nhỉ, đối thoại hơi nhiều nữa, cho mình xin vài ý kiến để có động lực viết tiếp đi ạ. À, mình xin cảm ơn bạn. Hoàng Vũ Hiền Trang, vì đã ủng hộ mình nhé, dù chuyện của mình không hay lắm. Hì, khách chương.